Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 367. Chương 367. Ta đến từ Asgard. Cùng tóc vàng đại hán ngồi cùng bàn ba người khác. Hai cái tiểu tỷ tỷ một cái lão học cứu. Chợt nhìn tóc vàng đại hán cái này không khỏi run run. Tất cả đều giật mình. Cái gì tình huống, có chút tạm ngừng, là bởi vì cũng không nghe thấy trong dự đoán chén nện trên mặt đất hồng hồng nát thanh âm. Tình huống như thế nào? Cũng là thật vừa đúng lúc, cái này tóc vàng đại hán tiện tay một ném cái ly. Vừa vặn muốn nện vào đi ngang qua nào đó xuyên việt giả trên bàn chân. Nói đến, vị này 9/9 chính là Asgard nhị vương tử Thor tóc vàng đại hán. Bị cha hắn thần vương Odin phong ấn Mjolnir, không thể sử dụng Asgard lôi đình thần lực, cũng bất quá chính là cái tầm 10 lần nhân loại cực hạn thể năng tố chất thân thể. Nhưng coi như đánh lên không đau đi, Aaron cũng không thể ướt dầm dề làm một giày a, đành phải dùng cái xảo kinh mà, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vừa lúc triệt tiêu nện xuống tới lực lượng. Chén rất thần kỳ trong nháy mắt vững vàng dừng ở Aaron mũi chân bên trên. Sau đó đường cũ trở về, nhảy dựng lên, bị Aaron nhẹ nhàng tiếp trong tay. Aaron nhẹ nhàng đem chén đặt lên bàn, đối với đám người cười cười, nhẹ giọng nói ra, "Take it easy, man, cẩn thận một chút, lão huynh, rất đẹp trai nha, hắc, soái ca, lần đầu tiên tới nơi này sao?" Dáng người bạo tạc đến có thể để cho cấp độ ép đầu xe đèn Barbara Moss tiểu tỷ tỷ trực tiếp bại. Lùi kính mắt tiểu mỹ nữ, mang theo hoa si cùng nhau nhìn xem mỉm cười Aaron. Lớn gờ bá, thật lớn một đôi chí ít có gờ sóng cái kia bá. Không không không, cần phải có hát. Không không không, nói không chừng có y. Không tự tay đo đạc một cái lời nói. Sách. Khó mà nói a, khó mà nói. Người nào đó cũng là trong nháy mắt hoảng hốt. Darcy, tóc dài nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh tiểu tỷ tỷ oán trách trừng mắt nhìn Darcy liếc mắt. Nhưng cũng vẩy Aaron vài lần, cũng nói thầm trong lòng gần nhất làm sao vậy? Tiểu xuất ca một cái tiếp theo một cái xuất hiện a. Aaron cũng nhìn được vị này mảnh khảnh tóc dài tiểu tỷ tỷ ngay mặt. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ 10 phần tinh xảo, dài nhỏ lông mày, mắt to, sóng mũi cao, so dáng người bạo tạc Darcy tiểu tỷ tỷ lớn tuổi một ít. 27-28 tuổi niên kỷ, cùng bên cạnh vẻ nho nhã lão giả khí chất rất tiếp cận. Là một vị tài trí mỹ nữ. Ha ha, không tệ lắm, tiểu tử, Midgard người có thể có loại này thân thủ. Nếu là có chúng ta Asgard người thể chất, luyện mấy năm, nói không chừng đạt đến gia nhập ta cận vệ doanh, cho ta làm cận vệ. Tóc vàng đại hán mang theo kinh ngạc nhìn Aaron, một bộ ông cụ non giọng điệu, có chút đáng tiếc nói ra, người bình thường nhìn không ra môn đạo đến, thật giống như cùng Thor ngồi cùng bàn ba người, Thor cái này vượt qua 1500 tuổi đánh cả đời cầm lôi thần. Thế nhưng là có thể nhìn ra thoáng một cái không đơn giản đến. Asgard tinh anh chiến sĩ, nếu không phải nhanh nhẹn năng khiếu, khả năng đều làm không được cái này tuổi trẻ Midgard người như vậy tự nhiên thoải mái. Ý tứ này, giọng điệu này, nhị công chúa không có chạy, còn có lời nói này, nên từ nơi nào nhả rãnh mới tốt. Ta mẹ nó liền bên cạnh ngươi ba ngốc loại kia nan che bang nhàn đều không đủ trình độ. Chỉ đủ được pháo hôi tiểu binh. Có thể mẹ nó tới ngươi đi. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Aaron cũng không để ý con hàng này như vậy trong mắt không ai. Không nói trùy ca vẫn luôn là cái này cha hắn lão đại hắn lão nhị đức hạnh. Bằng không thì cũng không có lần này trừng phạt thức lịch luyện. Liền nói con hàng này bị cha hắn phong ấn trùy, biến thành, không có, trùy cũng xác thực không cảm ứng được Aaron chân thực chiến lực. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bằng hữu của ta hắn nơi này, ngươi đừng để ý a. Nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh tóc dài tiểu tỷ tỷ, gặp bị nàng nhặt về lại có nam thần tiềm lực, nhưng đầu óc giống như có vấn đề, kẻ lang thang lại bắt đầu run run lên cơn. Vội vàng đối với Aaron xin lỗi, còn đưa tay tại huyệt thái dương bên cạnh đi lòng vòng vòng. Ý kia cái kia hàng đầu có vấn đề, ngươi đừng để trong lòng, là bị Jane dùng xe đụng. Darcy tiểu mỹ nữ ở một bên nhả rãnh, ý đồ gây nên soái ca chú ý. Gặp Aaron nhìn nàng, còn cố ý vụng trộm chỉ tài trí tiểu mỹ nữ, còn bị nàng điện một cái. Tên là Jane nữ sĩ chừng Darcy liếc mắt, không chút nào yếu thế phản kích, muốn bị trò mèo cùng một chỗ. Lão nương sợ ngươi sao? Really? Hai người thật là đi. Tho lão huynh mặt sạm lại, đoán chừng cũng là lần đầu tiên nghe nói còn có một màn như thế đâu. Jane Foster, Darcy, tên lão giả kia, chính là Selvig tiến sĩ đi. Nào đó xuyên Việt giả trong lòng cho bọn này một lời không hợp liền mở nhỏ kịch trường mấy người. Tìm đúng chỗ, không có việc gì, không quấy dày, chúc các vị tốt khẩu vị, cũng có cái vui sướng một ngày. Aaron cười cười, đối với bốn người gật đầu thăm hỏi, cất bước đi một chương gần cửa sổ từ cái bàn ngồi xuống. Rất đẹp trai a, ai, gấp cái gì, lưu cái mặt, xách tài khoản nha, đi. Jane tức giận chừng Darcy liếc mắt, Darcy lúc này mới trung thực. Huy, Phil, đúng vậy, ta tại thị trấn nhỏ, tạm được, trên đường không có nghỉ ngơi. Ngươi cũng ở phụ cận đây. Vậy thì thật là tốt. Ân, vậy ta ngay tại nhà hàng chờ ngươi tốt rồi. Aaron một bên chọn món ăn, một bên liên hệ Coulson. Đúng lúc này, nhà hàng cửa lớn lại bị mở ra. Tiến đến hai người, một cao một thấp, một béo một gầy. Cao lớn mập mạp cả tiếng mà đối với gầy lùn tử nói ra. Tối hôm qua gọi ngươi, ngươi không phải không đi. Hố thiên thạch bên kia trò hay ngươi cũng bỏ qua. Là ta không đi sao? Đây không phải là vợ ta không cho ta đi sao? Ta có biện pháp nào a? Nghe nói là cái vệ tinh rơi xuống rồi. Gầy lùn tử một mặt bất đắc dĩ, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Gọi ngươi như vậy nửa ngày, ta cũng đi xong. Đến đâu mà thời điểm liên bang chính phủ đám gia hỏa đều xuất hiện, cho nơi đó trực tiếp vây quanh. Đại mập mạp có chút mất hứng nói. Hai người này đối thoại cũng là trực tiếp đưa tới thao cái kia một bàn bốn người cùng Aaron chú ý. Xin hỏi, là dạng gì vệ tinh? Jane mở miệng hỏi. Ếch, ta cũng không nhìn thấy. Liền biết rất nhỏ, nhưng là rất nặng, phi thường nặng. Đừng nói chuyện, nghe nói Piker đều kéo bất động. Có đại mỹ nữ đặt câu hỏi, cao lớn mập mạp cũng nói rất kỹ càng. Tho nghe xong, lập tức đứng lên hình, mấy đại bước liền vọt tới đại mập mạp sau lưng. Đại mập mạp chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách phản kháng cự lực đem hắn kém chút túm một cái lảo đảo, sau đó liền thấy một cái tóc vàng trắng hán trực lăng lăng nhìn hắn chằm chằm. Cao giọng hỏi, vật kia ở đâu? Đừng nhìn Tho bị phong ấn lực lượng, nhưng cũng là thường nhân mười mấy gấp 20 lần thân thể thuộc tính, càng có sinh mệnh cấp độ bên trên kém đừng. Cái kia lực áp bách đối với người bình thường cũng không phải đáp. Đại mập mạp nuốt ngụm nước miếng, từ tâm nói ra, phía tây hơn 50 dặm anh, lái xe có một giờ đã đến. Trùy ca nghề nghiệp là hoàng tử, vẫn là Isia thần tộc hoàng tử, cũng chính là xã hội thường thức cơ bản bằng không. Nghe xong liền đi, xin lỗi, cảm ơn, một chữ đều không có, cũng là không có người nào. Nhưng cái này cũng không phải là cuồng ngạo, mà là tập mãi thành thói quen, là tho cái này cao cao tại thượng Isia thần tộc cao cao tại thượng hoàng tử, cho rằng hợp lý quy tắc. Cho nên đây cũng không phải là Tho một người vấn đề, mà là Asgard hình thái xã hội. còn có Isia thần tộc cùng địa cầu nhân loại khác biệt vấn đề. Cùng Thor cùng nhau rên, ba người tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Aaron lại chỉ là uống một ngụm cà phê latte ân, hương vị coi như có thể chứ. Thor lão huynh đây là trước kia đều không uống quá cà phê. Nhìn xem mấy người bóng lưng, âm thầm trầm tư, tiếp xuống chính là Trùy ta tìm kiếm Trùy, một vị khác thần chi hoàng tộc, tam công chúa Đinh Tiểu Cơ, tam vương tử Loki cũng sắp đăng tràng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.